Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 610. Trực giác của nữ nhân. Đương nhiên. Đối với Tần Thiên thời khắc này suy nghĩ trong lòng. Hàn Triệt là không biết. Hắn cùng Tần Thiên lại hàn huyên một hồi về sau, dặn dò Tần Thiên hảo hảo tĩnh dưỡng, sau đó liền đi ra toa xe. Cứ như vậy đổi xe một đường hướng phía phương Bắc chỗ còn có không ít khoảng cách Thiên Hoàng Thành xuất phát. Bởi vì mọi người đều biết Tần Thiên là trọng thương nhân viên, cho nên tại Hàn Triệt về sau, liền không có người tới quấy rầy hắn. Cứ như vậy Tần Thiên cũng liền có nhiều thời gian hơn đi khôi phục thương thế cùng tinh thần lực. Cỗ xe sóc này đang kéo dài sau một khoảng thời gian, lại là chậm rãi ngừng lại. Tần Thiên từ trong nhập định tỉnh táo lại, hắn rèm xe vén lên nhìn sắc trời một chút, lúc này đã lại là màn đêm buông xuống. Đội xe lại muốn bắt đầu hạ trại. Tại cách này đại mạc khu vực, ban đêm đi đường là phi thường nguy hiểm, mà lại hiệu suất cũng không cao, bởi vậy có rất ít người trong đêm đi đường. Trải qua đến trưa tĩnh dưỡng, Tần Thiên trong chiến đấu tiêu hao hết tinh thần lực, đạt được nguồn bổ sung dồi dào. Mặc dù không thể khôi phục lại đỉnh phong, nhưng ở này tiến hành chiến đấu cũng là vô ngại. Đương nhiên thương thế của hắn yêu nguyên vẫn là cần 1 đến 2 ngày thời gian đi khôi phục. Cỗ xe sau khi dừng lại, Tần Thiên cũng từ trên xe bước xuống. Hắn biết Hàn Thanh Trúc tính cách, cho nên không muốn lại bị nàng bắt được giáo huấn một phen. Đi xuống xe tới, Tần Thiên ôm một chút lều vải giá đỡ hướng phía Hàn Triệt đám người đi đến. Nhưng mà đi vài bước, hắn đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm từ tiền phương truyền đến. Lập tức Tần Thiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn phía trước Hàn Thanh Trúc, hướng phía nàng mỉm cười. Hàn Thanh Trúc đứng tại một chút đá vụn bên trong, đôi mắt đẹp nhìn phía trước người trẻ tuổi, một thân trường bào màu đen tuấn lãng dung nhan, dù là tại trong Thiên Hoàng Thành cũng tìm không thấy một cái có thể cùng hắn so sánh người trẻ tuổi. Hàn Thanh Trúc cùng hắn liếc nhau một cái, sau đó hơi sững sờ. Cặp kia đen như mực trong mắt, cũng không nhìn thấy những người khác cùng nàng đối mặt thời điểm loại kia bất an cùng du ly bất định, nơi đó chỉ có một cỗ mỉm cười thản nhiên cùng yên tĩnh. Như một đầm nước sâu, khó mà có chút ba động. Đại tiểu thư có chuyện gì không? Tần Thiên bị nàng ánh mắt như vậy nhìn xem có chút chịu không được, trước tiên mở miệng hỏi. Nghe vậy, Hàn Thanh Trúc lông mi có chút chấn động một cái, chợt nàng vươn tay ra, cuối cùng ở chung quanh một chút ánh mắt kinh ngạc bên trong bắt lấy Tần Thiên cánh tay. Tần Thiên cũng là sững sờ, nhưng là hắn cũng không có giãy giụa, mặc cho đối phương nắm lấy tay của hắn. Đồng thời Tần Thiên cảm nhận được một đạo chân nguyên chi lực từ Hàn Thanh Trúc trong tay phát ra, sau đó hướng phía Tần Thiên thể nội dò xét mà đi. Đối với cái này Tần Thiên yêu nguyên sắc mặt bình tĩnh, không có giãy giụa, cũng không có kháng cự. Bất quá hắn tâm thần khẽ động, trong mi tâm thế giới chi thụ liền lặng lẽ ẩn giấu đi, trong cơ thể hắn hoàn mỹ kim đan lập tức trở nên ảm đạm vô cùng, đúng là trong phút chốc hóa thành bình thường hư đan. Hàn Thanh Trúc chân nguyên chi lực tại Tần Thiên trong thân thể du đãng một vòng về sau, cuối cùng bị nàng thu về. Nàng chậm rãi buông lỏng tay ra, trong mắt lóe lên một vòng vẻ thất vọng. Xem ra, nàng điểm này không hiểu thấu suy đoán quả nhiên là không có tới đường. Tại Tần Thiên trong thân thể, nàng duy nhất có thể phát hiện chính là Tần Thiên cái kia không che giấu chút nào thương thế. Bất quá, hắn vậy mà đã ngưng tụ ra hư đan, tại tuổi như vậy cũng là khó được. Hàn Thanh Trúc trong lòng trầm ngâm một chút, mặt ngoài bình tĩnh nói ra. Không có việc gì, thương thế của ngươi không nhẹ, cũng không cần làm việc. Những sự tình này liền để những người khác đi làm đi. Nói, nàng nhìn về phía Tần Thiên trên bờ vai khiêng những cái kia lều vải giá đỡ. Không cần a, ta mặc dù thương thế còn không có phục hồi như cũ, nhưng một chút bình thường việc vặt, ta còn là có thể làm. Tần Thiên mỉm cười, sau đó liền khiêng những cái kia lều vải giá đỡ trực tiếp vòng qua Hàn Thanh Trúc, hướng phía Hàn Triệt đám người nhìn lại. Hàn Thanh Trúc lông mày có chút nhíu lên, nàng ngưng thần nhìn xem cái kia một đạo có chút thân ảnh gầy gò, sau đó tự giễu cười một tiếng. Mình thế mà lại có loại kia không thiết thực ý nghĩ, Người trẻ tuổi này chỉ là ngưng tụ ra hư đan mà thôi, hơn nữa còn là bình thường nhất hư đan, lại thế nào khả năng đánh lui huyết lang ảnh loại kia cường giả đâu. Lại nói, hắn hiện tại thương thế bên trong cơ thể không thể là giả ra, vừa rồi nàng đích xác phát hiện người trẻ tuổi này thân thể thương thế có chút nghiêm trọng đây. Xem ra, lần này có thể bình yên thoát thân thật chỉ là một trận hảo vận mà thôi. Chính như Hàn Triệt nói, tại trải qua huyết lang ảnh địa bàn về sau, đội xe liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp nguy hiểm. Mấy ngày nay xuống tới, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ gặp được một chút phiền toái nhỏ bên ngoài cũng không có ảnh hưởng đến đội xe tốc độ. Mà tại mấy ngày nay đi đường bên trong Tần Thiên thương thế, rốt cuộc triệt để khôi phục. Hắn chân nguyên chi lực khôi phục được trạng thái đỉnh phong, thể nội kim đan, lại một lần nữa khôi phục loại kia sáng chói sắc thái. Hắn tinh thần chi lực bây giờ cũng là triệt để khôi phục, khuyết tán ra thẳng tới hơn 200 cây số. Dạng này thần niệm đừng nói tại âm dương cảnh, cho dù là tại bình thường hóa thần cảnh bên trong cũng là người nổi bật. Có thể tại kim đan cảnh có được khổng lồ như thế tinh thần lực đơn giản có thể xưng yêu nghiệt. Mặc dù Tần Thiên thương thế đã triệt để khôi phục, nhưng là hắn cũng không có lập tức chọn rời đi. Mà lại hắn tại Hàn Triệt đám người trước mặt cũng không có đem thực lực của mình bày ra. Đối với những người này, hắn rất có hảo cảm, cũng không muốn bởi vì chính mình thực lực triển lộ ra về sau, để bọn hắn đối với mình có chỗ kính sợ. Đương nhiên, bằng vào Tần Thiên thực lực bây giờ, muốn tại trong đội xe che giấu mình thực lực, vẫn là có thể làm được. Cho dù là Hàn Thanh Trúc cũng là khó mà phát giác. Bất quá mặc dù Tần Thiên ẩn tàng đến phi thường tốt, nhưng là tại mấy ngày nay đi đường bên trong Tần Thiên hay là phát hiện Hàn Thanh Trúc thái độ đối xử với mình tựa hồ tốt hơn rất nhiều. Trong đội xe một chút công việc, nàng tại phân phó Hàn Triệt về sau, liền rốt cuộc không có người để Tần Thiên đi làm việc nặng. Đối với loại này khác nhau đối đãi, Tần Thiên thầm cười khổ không thôi, nữ nhân này trực giác cũng không tránh khỏi quá mức đáng sợ. Hắn tự tin mình cũng không có bại lộ chút nào vết tích, nhưng là Hàn Thanh Trúc lại như cũ ẩn ẩn đã nhận ra một chút cái gì. Cho nên ngẫu nhiên nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, biết thường xuyên hiện lên một vòng nhàn nhạt nghi hoặc cùng trầm tư. Mà lại, tại có thời gian thời điểm, Hàn Thanh Trúc biết thường xuyên xuất hiện trước mặt Tần Thiên, sau đó cùng Tần Thiên tiến hành nói chuyện phiếm, nhưng là cái kia nói chuyện trời đất nội dung, lại là trong bóng tối nghe ngóng Tần Thiên thân phận cùng lai lịch. Đối với cái này, Tần Thiên lý do thoái thác yêu nguyên vẫn là cùng Hàn Triệt lúc đầu nói tới đồng dạng. Hắn đến từ huyền hoàng đại thế giới, sở dĩ xuất hiện ở đây, là tại không gian truyền tống thời điểm gặp không gian phong bạo. Sau đó mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Đối với cái này, Hàn Thanh Trúc cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ bất quá, nàng nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, lại là biến rồi lại biến. Kết quả như vậy, để Tần Thiên trong lòng rất là bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tận lực bảo trì cùng Hàn Thanh Trúc ở giữa khoảng cách. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 611. Thiên Hoàng thành cách cục. Rốt cục. Tại ngày thứ 5 lúc sáng sớm, đội xe đang chuẩn bị lần nữa xuất phát, lúc này, một cái truyền tin điểu từ đằng xa bay tới. Cái này truyền tin điểu trên thân khắc vẽ một con hàn gia tiêu chí. Truyền tin điểu rơi vào Hàn Triệt trong tay, sau đó Hàn Triệt đem phía trên thư tín lấy xuống. Giao cho Hàn Thanh Trúc. Hàn Thanh Trúc chậm rãi đem trang giấy mở ra, đôi mắt đẹp quét mắt một lát, gương mặt xinh đẹp liền lập tức trở nên âm trầm xuống. Cặp kia trong mắt đẹp, thậm chí có lửa giận hiện lên. Nhìn xem Hàn Thanh Trúc sắc mặt biến hóa, nguyên bản còn có vẻ hơi náo nhiệt đội xe, lập tức liền trở nên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn xem Hàn Thanh Trúc. Đại tiểu thư, xảy ra chuyện gì rồi? Hàn Triệt trầm giọng hỏi. Là gia tộc truyền đến tin, trên thư nói, Diệp gia gần nhất dự định đối với chúng ta Hàn gia xuất thủ, để chúng ta lúc trở về cẩn thận một chút. Hàn Thanh Trúc tay nắm chặt thành quyền, thanh âm lạnh như băng nói. Nghe vậy, mọi người nhất thời giận dữ. Lại là Diệp gia, mẹ nó, Những này vương bát đản từ khi bọn hắn dựng vào phủ thành chủ về sau thường xuyên làm những này tiểu động tác đơn giản vô sỉ hết sức. Đông đảo tiếng mắng chửi không ngừng vang vọng mà lên. Cũng không biết bọn hắn lần này muốn làm gì. Hàn Triệt đồng dạng nhíu mày. Hàn Thanh Trúc đôi mắt đẹp hơi híp, bên trong lóe ra vẻ giận. Chợt, nàng khe khẽ thở dài, nói ra. Là Diệp gia lão già kia muốn ta gả cho Diệp Hiên, bất quá ta nghĩ bọn hắn mục đích hay là nghĩ chiếm đoạt chúng ta Diệp gia đi, đến lúc đó bọn hắn Diệp gia liền sẽ trở thành Thiên Hoàng thành đệ nhất đại gia tộc, ngay cả phủ thành chủ đều ép không qua bọn hắn. Nghe nói như thế, trong đội xe sắc mặt của mọi người đều âm trầm xuống. Dù sao, Hàn Thanh Trúc là trong lòng bọn họ nữ thần. Cái kia Diệp gia người vậy mà đánh dạng này chú ý, trong lòng bọn họ tự nhiên là cảm thấy phẫn nộ. Mẹ nó, Diệp gia thật sự cho rằng chúng ta Hàn gia không ai đúng không? Lại dám đưa ra yêu cầu như vậy. Hàn Triệt cũng là nộ khí trùng thiên. Đồng dạng, hắn cũng là đối Hàn Thanh Trúc có lòng ái mộ. Nhưng hắn rất rõ ràng thân phận của mình, cho nên loại này con cóc ăn thịt thiên nga ý nghĩ chỉ có thể chôn thật sâu ở trong lòng. Hắn cùng Hàn gia đội xe những người này đều là tự động muốn bảo hộ Hàn Thanh Trúc, không cho nàng bị thương tổn. Đối với Hàn Triệt, Hàn Thanh Trúc sắc mặt không có cái gì biểu lộ. Nàng đôi mắt đẹp nhẹ nhàng di động, sau đó rơi vào cái kia một đạo thân ảnh gầy gò phía trên. Nhưng cái sau lại là phảng phất không có nghe được bên này nói đồng dạng. Thấy thế, Hàn Thanh Trúc chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt rời, lạnh lùng nói ra. Ước chừng lúc trạng vạng tối, liền muốn tiến vào Thiên Hoàng Thành, mọi người phải cẩn thận một điểm tốt, hiện tại truyền lệnh xuống đội xe khởi hành. Rõ. Hàn Triệt đám người trầm giọng xác nhận. Hàn Thanh Trúc nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa nhìn cái kia một đạo thân ảnh gầy gò, khe khẽ hừ một tiếng, sau đó lên xe toa. Mấy người Hàn Thanh Trúc lên xe toa, đội xe lần nữa khởi động. Bất quá lúc này, sắc mặt của mọi người đều là âm trầm tới cực điểm. Rất hiển nhiên, cái kia Diệp gia tại Hàn Triệt trong mắt của bọn hắn xem ra uy hiếp lực muốn so trước đó gặp phải Huyết Lang Ảnh lớn hơn một chút. Hàn Triệt đại ca, cái kia Diệp gia rất lợi hại phải không? Loại này yên tĩnh mà bầu không khí ngột ngạt kéo dài thật lâu, Tần Thiên nhìn xem bên cạnh Hàn Triệt, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Hắn hỏi như vậy là muốn biết bây giờ Thiên Hoàng thành cách cục. Hàn Triệt cưỡi ngựa tại Tần Thiên toa xe bên cạnh, nghe nói như thế, nghĩ nghĩ, nói ra. Bên trong Thiên Hoàng thành có tam đại gia tộc, xếp hạng thứ nhất chính là phủ thành chủ Lưu gia, xếp hạng thứ hai chính là Diệp gia, chúng ta Hàn gia bài danh thứ ba. Bất quá cái này Diệp gia những năm gần đây cùng phủ thành chủ quan hệ rất là không tầm thường, đoạn thời gian trước nghe đồn hai nhà bọn họ dự định liên thủ lại đối phó chúng ta Diệp gia, cái kia Diệp gia lão già bây giờ đưa ra yêu cầu như vậy, mặt ngoài là muốn theo chúng ta Hàn gia thông gia, nhưng trên thực tế chính là muốn chiếm đoạt chúng ta Hàn gia, ý đồ trở thành Thiên Hoàng thành đệ nhất đại gia tộc. Dạng này sao? Tần Thiên lại hỏi. Cái kia Diệp gia bây giờ cường đại nhất là thực lực gì, ngươi biết không? Hàn Triệt nhẹ gật đầu, ánh mắt càng thêm ngưng trọng, hắn trầm giọng nói ra. Diệp gia cường đại nhất, dĩ nhiên chính là Diệp gia lão tổ tông Diệp Thêm Hồng, tại mấy năm trước liền nghe đồn hắn đã bước vào âm dương cảnh đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền bước vào hóa thần cảnh, chỉ sợ bây giờ đã bước vào hóa thần cảnh. Nói xong lời cuối cùng, hắn một mặt cười khổ. Đây là hắn, cũng là toàn bộ Hàn gia bây giờ cũng không thể xác định sự tình. Bởi vì, một khi tin tức này là thật, một cái chân chính hóa thần cảnh cường giả đối với toàn bộ Hàn gia mà nói, chính là một cái không thể địch nổi siêu cấp kinh khủng tồn tại. Loại kia cường giả, cho dù là toàn bộ Hàn gia cộng lại, cũng không thể là đối thủ. Hóa thần cảnh cường giả, đây chính là đã tu luyện ra nguyên thần siêu cấp cường giả, có được kinh khủng thần niệm, tiện tay ở giữa liền có thể hủy diệt một đám âm dương cảnh cường giả. Vậy các ngươi Hàn gia đâu? Cũng có bực này cường giả à? Tần Thiên hỏi. Gia chủ của chúng ta cũng chính là đại tiểu thư phụ thân, hiện tại là chúng ta Hàn gia cường đại nhất, có được âm dương cảnh đỉnh phong thực lực, bất quá tại năm ngoái gia chủ bị thương nhẹ, bây giờ cũng còn không có tốt lưu loát. Hàn Triệt nói đến đây cái, lại nén không được lửa giận phun trào. Gia chủ sở dĩ thụ thương chính là Diệp gia cùng phủ thành chủ Lưu gia giở trò vượt, cũng chính là như thế, bọn hắn mới có thể như thế cả gan làm loạn. Tần Thiên trầm mặt lại, rất rõ ràng cái kia Diệp gia cùng Lưu gia chính là muốn thừa dịp Hàn gia gia chủ thương thế không có tốt lưu loát, sau đó xuất thủ đem Hàn gia nuốt hết. Đây là tu chân giới, loại này tàn khốc sự tình trên thực tế chỗ kia đều sẽ phát sinh. Mà một khi Hàn gia bị gồm thâu rơi về sau, Hàn gia một số người tỷ như Hàn Triệt vận mệnh của bọn hắn, liền sẽ có chút thê thảm. Mẹ nó, bọn hắn có gan liền đến thử xem, nếu như Diệp gia cùng Lưu gia thật dám can đảm làm như vậy, lão tử coi như đánh không lại bọn hắn, cũng biết tại trước khi chết giết chết bọn chúng mấy cái. Hàn Phi khoảng cách không xa, lúc này đồng dạng lên cơn giận dữ, hung tợn nói. Không sai, chính là muốn để bọn hắn biết, chúng ta Hàn gia cũng không phải tùy ý nhào nặn quả hồng mềm. Những người khác cũng phát ra thanh âm tức giận. Đối với Hàn Phi bọn hắn nói nhảm, Hàn Triệt cũng không có để ở trong lòng. Hắn nhìn xem Tần Thiên, nhẹ giọng nói ra. Tần Thiên tiểu huynh đệ, xem ra lần này Hàn gia nếu không an bình, chờ đến Thiên Hoàng Thành về sau. Ta sẽ để cho đại tiểu thư cho ngươi một ít linh thạch, sau đó ngươi tự hành rời đi đi, miễn cho liên lụy vào. Tần Thiên chỉ là cười cười, cũng không có đáp lại. Tốt, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Thiên Hoàng Thành, con mắt đều cho ta sáng lên điểm, khó đảm bảo những cái kia ác tha tiểu nhân sẽ ở trên nửa đường ra tay với chúng ta. Hàn Triệt thở dài, sau đó hắn phất phất tay quát lớn. Rõ. Đám người xác nhận, mà Tần Thiên đem màn xe để xuống. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó nhẹ nhàng thở dài, tự lẩm bẩm. Ai, ăn tình thứ này thật đúng là nặng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 612. Xuất thủ. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Tần Thiên tại trong xe ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Khi hắn mở mắt thời điểm, sắc trời đã đi tới đang lúc hoàng hôn. Cũng là tại lúc này, đội xe tốc độ lập tức liền trở nên chậm lại. Tất cả mọi người chú ý một chút, chúng ta lập tức liền muốn tiến vào Thiên Hoàng Thành. Tại đội xe trải qua một rừng cây thời điểm, đột nhiên, Hàn Triệt thanh âm vang lên. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là trong lòng có chút siết chặt, nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay. Hưu hưu hưu. Cơ hồ tại cùng một cái thời gian chút. Bén nhọn tiếng xé gió đột nhiên vang vọng linh khí. Vô số mũi tên từ rừng cây hai bên mãnh liệt bắn mà ra, đem toàn bộ đội xe đều bao phủ. Những này mũi tên phá không mà đến, có thể nhìn thấy tại đuôi tên phía trên, mang theo quang mang nhàn nhạt. Không hề nghi ngờ, những này mũi tên nhất định là trải qua chân nguyên quán chú, có uy lực cũng càng thêm cường hoành. Cái này bỗng nhiên phát sinh một màn để Hàn Triệt đám người trong lòng hơi kinh hãi. Bất quá bọn hắn đã tiến vào tác chiến trạng thái, cho nên trong lòng chấn kinh chỉ chốc lát về sau, động tác của bọn hắn không chậm, nhao nhao đem trong tay vũ khí huy vũ. Cùng lúc đó cuộn trào chân nguyên từ đám người trên thân khuyết tán ra. Sau đó hội tụ thành một đạo lồng năng lượng, đem toàn bộ đội xe đều bảo vệ. Những cái kia mũi tên, như là như châu chấu bay vụt mà đến, lại toàn bộ đều bị tầng kia lồng năng lượng chặn. Ha ha, xem ra các ngươi là đã sớm chuẩn bị a, bất quá đáng tiếc các ngươi gặp phải là chúng ta. Một đạo tiếng cười bỗng nhiên từ trong rừng cây truyền ra. Một nhóm lớn bóng đen cấp tốc chạy vội mà ra, đem trong rừng cây duy nhất con đường này cho phong tỏa ngăn cản. Tại những bóng đen này phía trước đứng đấy là hai cái lão giả. Bọn hắn hạc phát đồng nhăn, sắc mặt hồng nhuận, mặc dù rất lớn tuổi, nhưng là sống lưng bọn họ thẳng tắp, hô hấp đều đều mà hữu lực, từ trên người của bọn hắn tản mát ra một cỗ khí thế hết sức mạnh mẽ. Không chỉ như thế, bọn hắn mặc quần áo đều là giống nhau. Một bộ thanh sam tại y phục của bọn hắn ngực chỗ có một viên đồng dạng đồ án. Diệp gia người. Nhìn thấy cái này đồ án, Hàn Triệt đám người đồng tử lập tức có chút co rụt lại. Trên mặt của bọn hắn lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ, rất hiển nhiên, hai cái này lão giả đến từ Diệp gia, đồng thời thực lực phi thường cường đại, ngay cả huyết lang ảnh loại kia hung mãnh người đều không để cho Hàn Triệt khẩn trương như vậy, có thể nghĩ cái này Diệp gia càng thêm khó chơi. Ha ha, Hàn Thanh Trúc, ngươi ra đi, hai người chúng ta hôm nay ở chỗ này, vì cái gì, nhưng chính là ngươi. Hai cái này lão giả không để ý đến Hàn Triệt đám người. Ánh mắt của bọn hắn trực tiếp rơi vào Hàn Thanh Trúc chỗ trên chiếc xe kia, từ tốn nói. Kép. Theo hai cái lão giả lời nói rơi xuống về sau, Hàn Thanh Trúc chỗ màn xe lập tức bị sốc lên. Sau đó, Hàn Thanh Trúc một mặt lạnh lùng từ trong xe đi ra. Ánh mắt của nàng băng lãnh tới cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm hai cái này lão giả, lạnh lùng nói ra. Không nghĩ tới vì bắt ta một cái tiểu nữ tử thế mà có thể lao động Diệp Mộc, Diệp Hỏa hai vị trưởng lão, thật đúng là để cho ta cảm thấy vinh hạnh hết sức. Trong miệng nàng nói như thế. Nhưng tâm tình lại là phi thường nặng nề, bởi vì hai cái này Diệp gia trưởng lão thực lực đều là ở vào kim đan cảnh đỉnh phong. Mặc dù ngưng tụ ra kim đan giống như nàng, đều là hữu khuyết kim đan, nhưng hai người liên thủ lại, thực lực liền muốn triệt để nghiền ép nàng. Chỉ sợ, hôm nay thật là muốn tai kiếp khó thoát. Không cần nói nhảm nhiều như vậy, hai người chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, Hàn Thanh Trúc, ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Cái kia Diệp một mặt không thay đổi nhìn xem Hàn Thanh Trúc, từ tốn nói. Hắn giờ phút này căn bản cũng không để ý cái này một chi Hàn gia đội xe, càng không thèm để ý Hàn Triệt mấy người hộ vệ. Bởi vì hắn tin tưởng có hai người bọn họ tại, còn có mang tới đông đảo thủ hạ, bọn hắn bên này thực lực, hoàn toàn có thể đối Hàn gia đội xe tiến hành nghiền ép. Đối phương không phản kháng còn tốt, nếu là phản kháng lời nói, hắn cũng không ngại đem những này Hàn gia hộ vệ đều đưa đi địa ngục. Nghe vậy, Hàn Thanh Trúc đôi mắt đẹp rét lạnh chi sắc càng đậm. Nàng cười lạnh, nói ra. Nằm mơ. Nói, nàng tay phải bỗng nhiên một nắm hư không, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện. Sau đó, tay nàng cầm trường kiếm, hướng thẳng đến cái kia hai cái Diệp gia trưởng lão đánh tới. Đúng là trực tiếp phát khởi công kích. Bảo hộ tiểu thư. Nhìn thấy Hàn Thanh Trúc xuất thủ. Hàn Triệt lập tức con ngươi co vào quát to, đồng thời bọn hắn cũng xuất thủ. Minh ngoan bất linh. Nhìn thấy Hàn Thanh Trúc cũng dám xuất thủ trước, cái kia Diệp Hỏa trực tiếp cười lạnh một tiếng, trong mắt của hắn hiện lên một vòng không kiên nhẫn, bước chân bỗng nhiên hướng phía trước đạp mạnh, chính là trực tiếp xuất hiện trước mặt Hàn Thanh Trúc. Đồng thời, Diệp Hỏa tay phải bỗng nhiên hướng phía trước đẩy ra. Ầm ầm. Mênh mông hỏa thuộc tính chân nguyên chi lực cuộn trào mà ra, hóa thành cuồn cuộn sóng nhiệt, mang theo kinh khủng áp bách khí tức trực tiếp đem Hàn Thanh Trúc tất cả đường lui đều bao phủ. Nhìn xem cái kia vừa ra tay liền trực tiếp vận dụng toàn lực Diệp Hỏa, Hàn Thanh Trúc gương mặt xinh đẹp lập tức hơi tái nhợt một chút. Chợt, nàng cắn răng cũng là một chưởng đánh ra ngoài đón đỡ đối phương một kích này. Ầm. Song phương đột nhiên sinh ra va chạm đáng sợ kinh khí trực tiếp đem chu vi người đều chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Cái kia đến từ Diệp gia trưởng lão Diệp Hỏa thân hình thoát một cái trực tiếp lui về sau 4-5 bước mới đứng vững thân hình, toàn thân khí huyết một trận bốc lên. Mà Hàn Thanh Trúc lại là cả người đều bay ngược ra ngoài. Thân thể mềm mại của nàng trên không trung bay rớt ra ngoài hơn 100 mét mới lảo đảo rơi xuống đất. Khóe miệng đã là có một vòng vết máu. Đúng là tại đối phương một kích bên trong, liền thụ một chút nội thương. Cái này Diệp Hỏa thực lực phi thường cường đại, mặc dù cũng là kim đan cảnh đỉnh phong, nhưng là tổng thể thực lực, bao quát chân nguyên hùng hồn trình độ, rất hiển nhiên còn mạnh hơn Hàn Thanh Trúc Hoàng không ít. Ha ha, có thể đón lấy lão phu một trưởng này, ngươi cũng coi là có chút bản sự. Không hổ là Hàn gia thiên tài nhất thế hệ trẻ tuổi, trách không được thiếu gia nhà ta có thể coi trọng ngươi. Diệp Hỏa ổn định thân hình về sau, nhìn xem càng thêm chật vật Hàn Thanh Trúc, hắn cười nhạt một tiếng. Đón lấy, Hắn đúng lý không tha người, bước chân hướng phía trước đạp mạnh, thân hình giống như ruột mì biến mất tại nguyên chỗ, trong chốc lát xuất hiện ở Hàn Thanh Trúc sau lưng. Đồng thời, trưởng phong gào thét, sóng nhiệt bốc lên tiếp tục hướng phía Hàn Thanh Trúc phát khởi công kích. Đồng thời, lần này công kích so vừa rồi càng thêm hung mãnh. Hàn Thanh Trúc cảm nhận được cái này một cỗ hung mãnh công kích, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng tuyệt vọng. Mặc dù nàng vẫn là có thể tiếp tục chống lại, nhưng nàng biết, không bao lâu, nàng liền sẽ lạc bại. Vào thời khắc này, nàng đúng là dược thần xui khiến hướng phía Tần Thiên chỗ toa xe xem ra trong mắt, không tự chủ được hiện ra một vòng nhàn nhạt chờ mong. Hàn Triệt đám người thấy thế khóe mắt, nhưng là không có cách nào, bọn hắn đã bị cái kia Diệp Một cùng Diệp gia đông đảo cường giả kiềm chế, căn bản cũng không có người có thể đi trợ giúp Hàn Thanh Trúc. Đúng lúc này, Tần Thiên chỗ trong xe ngựa bỗng nhiên truyền đến một đạo nhẹ nhàng thở dài. Cuối cùng, vẫn là phải xuất thủ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 613. Quả nhiên là ngươi. Một đạo cơ hồ không nghe được nỉ non âm thanh từ trong buồng xe truyền ra. Nhưng không có người nghe được, cũng không có người để ý. Mà nương theo lấy cách này một đạo nỉ non âm thanh truyền ra. Đột nhiên, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Chợt bịch một tiếng, đem cái kia diệp hỏa công kích tùy tiện hóa giải. Vậy còn dư lại lực lượng dư ba càng đem diệp hỏa cả người đều chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Biến cố bất thình lình trực tiếp làm cho tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc. Liền ngay cả Hàn Thanh Trúc cũng là một mặt kinh ngạc. Chợt nàng bỗng nhiên quay người, đôi mắt đẹp thẳng vào nhìn về phía Tần Thiên chỗ toa xe. Ai, các ngươi đều cao tuổi rồi, thế mà còn đến bắt nạt một cái nữ hài tử, thật là không muốn mặt. Tại mọi người kinh ngạc thời điểm, một đạo bất đắc dĩ thanh âm chậm rãi từ trong buồng xe truyền ra. Bất quá lần này thanh âm cũng không có lần trước như vậy già nua. Ngược lại lộ ra thanh tình hữu lực, chính là Tần Thiên thanh âm. Nghe nói như thế, cái kia hai cái diệp gia lão giả lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Bọn hắn nhìn nhau một chút, đều thấy được lẫn nhau nghiêm trọng vẻ mặt ngưng trọng, đặc biệt là bị bức lui cái kia diệp hỏa, ánh mắt của hắn càng thêm ngưng trọng mà cảnh giác. Đối phương có thể tại vừa rồi dưới tình huống đó trực tiếp đem hắn bức cho lui, có thể nghĩ thực lực nhất định cường hoành phi thường. Không nghĩ tới, tại cái này Hàn gia trong đội xe, lại còn có bực này cường giả, như thế bọn hắn không có nghĩ tới. Đặc biệt là, bọn hắn từ bắt đầu xuất hiện đến bây giờ, vậy mà đều không có phát hiện trong đội xe còn ẩn tàng dạng này một cường giả, như vậy vấn đề tới đối phương mạnh bao nhiêu. Lại là người nào? Lập tức, cái kia Diệp một ánh mắt trực tiếp khóa chặt Tần Thiên chỗ toa xe, ôm quyền trầm giọng nói ra. Vì bằng hữu này, đây là chúng ta Diệp gia cùng Hàn gia ở giữa sự tình, cùng ngài không quan hệ, còn xin ngài có thể cho ta Diệp gia một bộ mặt, không nên nhúng tay việc này. Lúc này, Hàn Triệt mấy người cũng là mộng bức. Bọn hắn có chút ngơ ngác nhìn Tần Thiên chỗ toa xe. Đến lúc này, bọn hắn nếu là lại cái gì đều đoán không được, cũng là đồ đần. Chỉ là, bọn hắn vẫn là không dám tin tưởng. Vừa rồi xuất thủ cứu Hàn Thanh Trúc người, lại là cái kia Tần Thiên tiểu huyên đệ. Rốt cục, tại đông đảo ánh mắt phía dưới, màn xe bị sốc lên. Sau đó, Tần Thiên chậm rãi từ trong xe đi ra. Tần Thiên tiểu huyên đệ. Hàn Triệt đám người nhìn xem Tần Thiên trong mắt, rốt cục hiện ra một cỗ nồng đậm chấn kinh cùng không dám tin. Tần Thiên rất là bất đắc dĩ nhún vai, chợt chậm rãi đi tới, cuối cùng tại Hàn Thanh Trúc bên người ngừng lại. Hắn nhìn về phía Hàn Thanh Trúc, cùng Hàn Thanh Trúc ánh mắt đối mặt ở cùng nhau, không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra. Ngươi không sao chứ? Hàn Thanh Trúc ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tần Thiên, sau một lát, mới nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ giọng nói ra. Quả nhiên là ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi đã không còn hoài nghi nữa nha. Tần Thiên rất là bất đắc dĩ. Nữ nhân này trực giác cũng không tránh khỏi quá mức đáng sợ. Hắn biết ngay từ đầu thời điểm, Hàn Thanh Trúc liền hoài nghi lúc trước hắn tại huyết lang ảnh trong tay đưa nàng cứu, đồng thời xuất thủ bức lui huyết lang ảnh cường giả. Chỉ bất quá Tần Thiên cũng không nghĩ tới. Cách này đều đi qua mấy ngày thời gian, Tần Thiên cũng ẩn tàng đến phi thường tốt, mảy may sơ hở đều không có lộ ra. Nhưng nữ nhân này, rất hiển nhiên vẫn luôn tại cho rằng, hắn chính là cái kia cường giả bí ẩn. Nghe vậy, Hàn Thanh Trúc khẽ cười một tiếng, nói ra. Ngươi không để ý đến một vấn đề, người bình thường nhận được loại kia trọng thương về sau, là không thể nào khôi phục nhanh như vậy. Tần Thiên cười khổ không thôi. Tần Thiên huynh đệ, ngươi. Ngươi chính là trước đó đánh lui huyết lang ảnh cái kia cường giả bí ẩn. Một bên Hàn Triệt đám người nghe được Tần Thiên cùng Hàn Thanh Trúc đối thoại về sau, con mắt lập tức trợn tròn, không dám tin hỏi. Bọn hắn là thế nào cũng không nghĩ ra, mấy ngày nay bị bọn hắn treo ở bên miệng cường giả bí ẩn, lại chính là Tần Thiên. Nhìn thấy trong mắt mọi người chấn kinh chi sắc, Tần Thiên cũng là bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra. Tốt, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Hay là trước đem nơi này phiền phức giải quyết rơi đi. Nghe được hắn, Hàn Triệt đám người nhất thời nhẹ gật đầu. Sau đó, ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía Diệp gia những người kia. Bất quá bây giờ, Hàn Triệt tâm tình của bọn hắn cũng có chút không đồng dạng. Tần Thiên mới vừa rồi không có xuất thủ trước đó, trong lòng bọn họ tuyệt vọng, so với một lần trước gặp được huyết lang ảnh cường đạo đoàn thời điểm còn mãnh liệt hơn, đều coi là vừa rồi bọn hắn đều xong đời. Nhưng là bây giờ Tần Thiên xuất thủ, đặc biệt là xác nhận Tần Thiên chính là cái kia cường giả bí ẩn, trong lòng của bọn hắn liền tràn đầy tự tin. Bởi vì Tần Thiên lần trước có thể đem huyết lang ảnh trực tiếp đánh lui, thực lực như vậy đối phó Diệp gia những người này, vậy cũng hẳn không có vấn đề. Ngài đến cùng là ai? Chắc hẳn ngươi hẳn không phải là Thiên Hoàng Thành người. Diệp Mộc ánh mắt híp lại, hắn đánh giá Tần Thiên, âm trầm địa nói ra. Mặc dù thực lực ngươi không yếu, nhưng là ngươi phải biết, đây là chúng ta Diệp gia sự tình, ta khuyên ngươi, hay là không nên nhúng tay tốt, lựa chọn làm anh hùng, nhưng là muốn trả giá thật lớn. Cái kia Diệp Hỏa thì là ánh mắt vô cùng phẫn nộ mà nhìn xem Tần Thiên. Vừa rồi Tần Thiên xuất thủ, để hắn ăn một đạo thiệt ngầm. Đối với Diệp một lần này ẩn chứa lời cảnh cáo, Tần Thiên phảng phất không nghe thấy. Ánh mắt của hắn tại Diệp gia hai cái này lão già trên thân lướt qua, nhàn nhạt nói ra. Hôm nay các ngươi không thể đem nàng mang đi. Tần Thiên thanh âm phi thường bình tĩnh, không chút nào nổi sóng, phảng phất hắn căn bản cũng không có đem Diệp gia những người này để vào mắt. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Hai cái này Diệp gia lão giả chỉ là hữu khuyết kim đan mà thôi, cho dù lại thêm cái khác những cái kia Diệp gia người, tại Tần Thiên bây giờ xem ra tiện tay liền có thể đem bọn hắn đồ diệt. Có được hoàn mỹ kim đan hắn cùng cấp bậc căn bản cũng không có người là đối thủ của hắn, muốn cùng hắn giao thủ tối thiểu nhất đều muốn âm dương cảnh cường giả mới được. Ừ. Các hạ là thật nếu muốn cùng chúng ta Diệp gia đối nghịch hay sao? Ngươi cần phải biết. Diệp Mộc sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, thanh âm của hắn cũng là trở nên vô cùng âm lãnh. Lấy Diệp gia tại Thiên Hoàng Thành lực uy hiếp, lại còn có người dám can đảm đối nghịch. Người trẻ tuổi này thật là thật to gan, hẳn là, hắn là thật muốn chết hay sao? Chí ít bằng hai người các ngươi còn chưa có tư cách từ dưới mí mắt ta đem bọn hắn bất cứ người nào mang đi. Tần Thiên thanh âm bình tĩnh như trước, bất quá, lần này trong thanh âm, mang theo một vòng nhàn nhạt ngạo khí. Phần này kiêu ngạo tự nhiên là đến từ hắn thực lực tự tin. Hắn hôm nay đã bước vào hoàn mỹ kim đan chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu, cho dù là âm dương cảnh, hắn đều có thực lực đối cứng một hai. Về phần Diệp gia có được một vị hóa thần cảnh cường giả, thì tính sao? Tần Thiên tự tin đối phương cho dù có được một vị hóa thần cảnh cường giả, hắn hiện tại bản thân thực lực mặc dù đánh không lại, nhưng là hắn một khi vận dụng thời không chi đỉnh cái thứ nhất trận pháp lực lượng, cũng tuyệt đối có thể đem đối phương xử lý. Mà hắn cũng chỉ là cần trả giá một chút tuổi thọ làm đại giá mà thôi. Cho nên hắn căn bản liền sẽ không mảy may e ngại. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 614. Tuyệt đối khắc chế. Tần Thiên lời này rơi vào Diệp gia hai cái này lão giả trong tay, lập tức để bọn hắn phẫn nộ tới cực điểm. Đã bao nhiêu năm, vậy mà dám can đảm có người không nhìn bọn hắn Diệp gia huyền uy. Người trẻ tuổi này thật là đang tìm cách chết. Người trẻ tuổi, ngươi quá cuồng vọng, ngươi cho rằng vừa rồi đánh lén ta, liền có thực lực cùng chúng ta chống lại. Cái kia Diệp Hỏa tính tình hiển nhiên cực kỳ nóng nảy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, hung tợn nói ra. Ngươi đừng quên chúng ta có thể là hai người, ngươi cho rằng còn có thể cùng chúng ta chống lại hay sao? Đối với cái này, Tần Thiên lắc đầu, hắn đều không muốn lãng phí thời gian cùng những lão già này tốn nhiều miệng lưới. Lập tức, hắn nhìn về phía Hàn Thanh Trúc đám người, nhẹ giọng nói ra. Chúng ta đi thôi. Nghe vậy, Hàn Thanh Trúc hơi sững sờ. Mà tại ngây người ở giữa, Tần Thiên đã là chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng phía trước đi. Thấy thế, không biết thế nào, Hàn Thanh Trúc trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ mãnh liệt cảm giác an toàn. Nàng nhìn về phía trước cái kia một đạo thân ảnh gầy gò, đã cảm thấy trong lòng có một cỗ không hiểu lực lượng. Phảng phất, chỉ cần có thiếu niên này tại, bọn hắn những người này, liền sẽ không có chút nguy hiểm. Lập tức, khóe miệng của nàng nhẹ nhàng vỉnh lên, sau đó đối Hàn Triệt đám người nói ra. Chúng ta đuổi theo. Kết quả là, đội xe lại một lần nữa khởi động. Sau đó tại một loại rượu dị bầu không khí phía dưới, không nhanh không chậm cùng sau lưng Tần Thiên. Đội xe mọi người chung quanh cùng Hàn Thanh Trúc trong lòng bàn tay đều là hơi có chút mồ hôi chảy ra. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể ký thác. Chính là phía trước cái kia một đạo gầy gò mà thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Diệp Mộc sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn xem cái kia chậm rãi đi tới Tần Thiên cùng phía sau Hàn gia đội xe. Trong lòng của hắn ầm ầm có tràn ngập sát cơ. Đối với Tần Thiên chân chính thực lực, hắn có chút khó mà nắm lấy, bất quá, lúc trước từ hắn một kích đẩy lui Diệp Hỏa đến xem chắc hẳn cũng là một cái kim đan cảnh đỉnh phong cường giả. Có lẽ chân nguyên cô đọng trình độ muốn so bọn hắn đều cường đại hơn. Nhưng hắn cũng không có cho rằng Tần Thiên là âm dương cảnh cường giả. Bởi vì âm dương cảnh cường giả khí tức, hắn hết sức quen thuộc, bởi vì bọn hắn Diệp gia có âm dương cảnh cường giả tồn tại. Thực lực của đối phương mặc dù rất mạnh, nhưng cũng chỉ là mạnh mẽ hơn bọn họ một chút, xa xa không đến âm dương cảnh. Kể từ đó, hắn cũng không có quá mức kiêng kỵ. Cùng Diệp Mộc cùng so sánh, tính cách tương đối táo bạo Diệp Hỏa thì là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tần Thiên hành động như vậy cơ hồ là hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt. Cuồng vọng như vậy người trẻ tuổi, cho dù bọn hắn Diệp gia thiếu chủ cũng so ra kém đối phương. Diệp Hỏa nắm đấm nắm chặt, cái kia ghét thanh âm không ngừng mà truyền ra. Rốt cuộc sau một lát, Diệp Hỏa trong mắt lóe lên một vòng vẻ dữ tợn, nghiêm nghị quát: "Giết!" Nghe được hắn, hậu phương đông đảo Diệp gia người lập tức cùng kêu lên, phát ra gầm lên giận dữ. Chợt, bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, mang theo một cỗ vô cùng mãnh liệt sát cơ, hung hăng hướng phía Hàn gia đội xe trùng sát mà tới. Nhìn thấy đối phương phát động công kích, Hàn Triệt đám người sắc mặt lập tức hơi đổi. Bọn hắn nắm chặt vũ khí, liền tại bọn hắn chuẩn bị nghênh đón thời điểm, phía trước Tần Thiên lại là chậm rãi dừng bước. Đồng thời, bàn tay hắn nhô ra, nhẹ nhàng một nắm. Theo bàn tay hắn nắm chặt, một cỗ vô hình ba động truyền ra, chợt cái kia toàn thân sát khí vọt tới đông đảo Diệp gia người, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Có thể nhìn thấy, sắc mặt của bọn hắn trong chốc lát tái nhợt, sau một lát, đúng là cùng nhau một ngụm máu tươi phun ra. Liền như là gặt lúa mạch tưởng gì ngã xuống. Lấy Tần Thiên thực lực bây giờ đối diện với mấy cái này tiên thiên nguyên cương cảnh tu sĩ, hắn liền như là nghiền ép một bầy kiến hôi. Căn bản ngay cả võ học thần thông đều không cần thi triển, liền có thể đem những người này toàn diện đánh bại. Bất quá Tần Thiên không có hạ sát thủ, bởi vì những người này trung quy là Diệp gia người, hắn một khi giết những người đó, Diệp gia những cường giả khác nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đương nhiên Tần Thiên sẽ không sợ những này, nhưng là hắn lo lắng sẽ cho Hàn gia mang đến phiền phức. Nói cho cùng cái này chung quy là Hàn gia sự tình, hắn không thể làm được quá phận. Thấy cảnh này, Hàn Triệt đám người trong mắt lập tức lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bọn hắn nhớ tới ngày đó tại Nhất Tuyến Thiên bên trong thế thì hạ vô số yêu lang. Nhìn Tần Thiên rõ ràng là lưu thủ bằng không, những người này hẳn là cũng liền cùng những cái kia yêu lang toàn bộ chết mất mới đúng. Động thủ. Thấy thế, Diệp một con ngươi cũng là co rụt lại, nhớ tới gia chủ phân phó nhất định phải bắt sống Hàn Thanh Trúc trở về bàn giao, hắn hít một hơi thật sâu đột nhiên phát ra một tiếng quát chói tai. Mặc dù Tần Thiên bày ra thủ đoạn để tâm hắn kinh, nhưng là hắn không có lựa chọn. Bọn hắn không có đường lui, bởi vì nếu là cứ như vậy tay không trở về, bọn hắn là phải bị trừng phạt, đồng thời sẽ bị những người khác cười nhạo. Dù sao, hai người bọn họ đại trưởng lão xuất động chuyện như vậy đều làm không xong, không khỏi cũng lộ ra quá vô năng chút. Thanh âm của hắn vừa dứt dưới, liền động thủ. Bên cạnh Diệp Hỏa cũng đồng thời xuất thủ, hai người hóa thành một đạo hồng mang, một đạo thanh mang, hùng hồn chân nguyên chi lực, không giữ lại chút nào địa tử thể nội bạo dũng mà ra, ven đường những nơi đi qua cuộn trào chân nguyên chi lực trực tiếp đem mặt đất hoạch xuất ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Hai người này, cái kia Diệp một là một thuộc tính chân nguyên chi lực, mà Diệp Hỏa thì là hỏa thuộc tính chân nguyên chi lực. Đồng thời, bọn hắn chân nguyên chi lực phi thường cô đọng, Tần Thiên cảm thụ một chút, Hàn Thanh Trúc xa xa không thể sánh bằng. Hai cái này lão già nói cho cùng bước vào kim đan cảnh đã không ít năm tháng, sớm đã đem tự thân chân nguyên cô đọng tới cực điểm, cũng không phải là Hàn Thanh Trúc loại này thế hệ trẻ tuổi có thể so sánh. Bất quá, đáng tiếc bọn hắn gặp Tần Thiên. Bởi vì Tần Thiên tu luyện hoàn mỹ kim đan, mà ngưng tụ hoàn mỹ kim đan là âm dương ngũ hành quyết. Nói cách khác, bây giờ Tần Thiên ngưng tụ ra hoàn mỹ kim đan có được thuộc tính ngũ hành, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy thời chuyển hóa trở thành bất luận một loại nào chân nguyên. Hai cái này Diệp gia trưởng lão mặc dù chân nguyên rất cô đọng, cung cấp bậc phẩm chất trong kim đan, chỉ sợ không người là đối thủ của bọn họ, bọn hắn liên thủ lại uy lực mạnh hơn, liền xem như huyết lang ảnh, sợ rằng cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng Tần Thiên lại có thể tùy thời chuyển hóa ra có thể tuyệt đối khắc chế bọn hắn chân nguyên chi lực. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn kết cục nhất định là thảm bại. Lúc này, Diệp Mộc cùng Diệp Hỏa hai người khí thế mạnh mẽ đơn giản như mưa to gió lớn đồng dạng chạm mặt tới. Làm cho Hàn Thanh Trúc bọn người là hô hấp có loại sắp dừng lại ảo giác. Chỉ bất quá, tại trước mặt bọn hắn, cái kia một đạo người mặc trường bào màu đen người trẻ tuổi bước chân lại là không có chút nào dừng lại. Liệt hỏa trưởng, khu một công, nương theo lấy hai đạo tiếng quát rơi xuống. Có thể nhìn thấy, một đạo tản mát ra hỏa diễm cực nóng hỏa hồng sắc trường ấm từ cái kia Diệp Hỏa trong lòng bàn tay phát ra. Mà một đạo như sợi đằng cô đọng mà thành một hệ chân nguyên chi lực, giống như rắn độc. Hướng phía Tần Thiên đánh tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 615. Một bàn tay cầm xuống. Chỉ là nhất là hạ phẩm võ học thần thông đối với ta là vô dụng. Nhìn xem hai đạo chạm mặt tới công kích, Tần Thiên bước chân rốt cuộc dừng lại. Hai tay của hắn nhô ra. Sau đó một màn kinh người xuất hiện. Có thể nhìn thấy Tần Thiên trong hai tay, hai loại thuộc tính khác nhau chân nguyên chi lực trực tiếp phun trào mà ra. Thủy thuộc tính cùng kim thuộc tính. Hai loại chân nguyên thuộc tính, vừa vặn có thể tuyệt đối khắc chế Diệp một cùng Diệp hỏa chân nguyên. Xoẹt. Cái kia thủy thuộc tính chân nguyên trực tiếp hóa thành một đạo trường ấm cùng Diệp hỏa hỏa chỉ tay đụng vào nhau. Mà cái kia kim thuộc tính chân nguyên thì là hóa thành một đầu kim tuyến, hướng phía Diệp Mộc ngưng tụ ra như dây leo công kích cắt chém mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia một đạo hỏa trường trực tiếp tàn mát ra vô số khói đặc, sau đó đúng là trực tiếp tắt ngòm. Mà Diệp Mộc công kích bị cái kia một sợi kim tuyến cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Cuối cùng, hai đạo công kích dư uy giảm xuống. hung hăng đánh vào căn bản không kịp tránh né hai người trên ngực. Phanh phanh. Hai đạo thanh âm trầm thấp, mang theo lên chính là hai đạo bay rớt ra ngoài thân ảnh. Cái này hai thân ảnh dĩ nhiên chính là đến từ Diệp gia cái kia hai cái lão giả, Diệp Mộc cùng Diệp Hỏa hai người. Bọn hắn như là bị một cỗ xe lửa đụng trúng, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, hai chân hung hăng trên mặt đất cọ sát ra thật sâu vết tích. Một mực bay rớt ra ngoài hơn 100 mét mới dừng lại. Mà trong miệng của bọn hắn càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên tại loại này trong đụng chạm bọn hắn trực tiếp là nhận lấy thương thế không nhẹ. Hàn Triệt đám người đã hoàn toàn nhìn đến ngây dại. Trong lòng bọn họ không cách nào địch nổi Diệp gia hai cái trưởng lão tại Tần Thiên trong tay, thậm chí ngay cả một chiêu đều đi bất quá, giống như này chật vật. Hàn Thanh Trúc càng là như vậy. Nàng đôi mắt đẹp tràn đầy ánh sáng lấp lóe, trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Thiên. Vừa rồi Tần Thiên lần này uy lực công kích cũng chấn kinh đến nàng. Tại trong Thiên Hoàng Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, thiên phú của nàng mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là cũng có thể xếp hàng đầu. Hàn Thanh Trúc có thể xác định, cho dù là Diệp gia Diệp Hiên, hoặc là phủ thành chủ Lưu gia bên trong thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, cũng làm không được dễ dàng như thế đánh bại Diệp Mộc cùng Diệp Hỏa hai người liên thủ. Tuổi như vậy liền có thực lực như thế, không thể không nói, cái này bị đội xe bọn họ cứu lên tới người trẻ tuổi đơn giản mạnh đến mức đáng sợ, như yêu nghiệt bình thường. À, hắn làm sao lại cường đại như vậy? Đây không có khả năng. Bớt nói nhảm, hắn quá cường đại, chúng ta đánh không lại, đi mau. Rốt cuộc đem thân hình ổn định lại Diệp Mộc hai người, Diệp Hỏa trực tiếp không dám tin gầm thét, hắn là thật không tin, hai người mình, vậy mà liền dạng này bị đánh bại. Mà Diệp Hỏa lộ ra tỉnh táo rất nhiều, hắn giờ phút này ý nghĩ đầu tiên chính là đào tẩu. Bởi vì từ vừa rồi trong đụng chạm, hắn rất xác định, người trẻ tuổi kia thực lực quá kinh khủng. Tiếp tục lưu lại chính là không dùng được, thậm chí còn có khả năng bị đối phương tầm xuống, cho nên hắn quyết định thật nhanh chợt quát lên. Nghe được Diệp Một, Diệp Hỏa trên mặt hiện lên một vòng phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng là hắn cũng biết bọn hắn lưu lại đã không có mảy may chỗ dùng, cho nên cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn hắn nhiệm vụ của lần này thất bại, sau khi trở về tất nhiên sẽ bị gia chủ trách phạt, nhưng là cái kia lại có quan hệ thế nào đâu. Nói như vậy, nhiều nhất chỉ có thể để bọn hắn mất đi một chút mặt mũi mà thôi. Còn nếu là tiếp tục lưu lại nơi này cùng người trẻ tuổi này đánh xuống, chờ đợi bọn hắn, có lẽ là trọng thương, cũng có khả năng bị đối phương chém giết. Loại kia kết quả mới là thảm trọng nhất kết cục, bọn hắn cũng không muốn đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Lập tức, hai người trực tiếp triển khai thân hình, đào mệnh giống như hướng về nơi đến trên đường bay lượn mà đi. Thấy thế, cái khác Diệp gia người cũng là sững sờ, chợt kịp phản ứng, nhao nhao bốn phía chạy tứ tán. Bọn hắn lựa chọn đào tẩu, có thể là Tần Thiên lại thế nào khả năng trơ mắt nhìn xem bọn hắn cứ như vậy từ mí mắt của mình từ thấp đào tẩu đâu. Đã tới cần gì phải vội vã đào tẩu. Lưu lại cho ta đi. Tần Thiên nhìn xem vội vàng chạy thục mạng Diệp một hai người, khe khẽ lắc đầu. Hắn chậm rãi duỗi ra hai tay, lăng không hướng phía hai người vỗ nhẹ nhẹ xuống tới. Nhìn, liền như là đập con ruồi đồng dạng. Cầm long thủ, ông. Từ không bên trong, đột nhiên xuất hiện hai đạo trong suốt to lớn trường ấm, mang theo một tia màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, đồng thời có một đạo nhàn nhạt tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Cái này hai đạo trường ấm mang theo tiếng thét, hướng phía Diệp một hai người ấm vang rơi xuống. Ngay tại chạy trối chết Diệp Mộc hai người cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến kinh khủng ba động, lập tức bọn hắn biến sắc, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền thấy cái kia rơi xuống trong suốt cử trường, tâm thần run lên bần bật. Không có cách nào, tốc độ của bọn hắn căn bản trốn không thoát cái này trong suốt cử trường, cho nên chỉ có thể lựa chọn đối cứng. Chỉ gặp hai người bọn họ thân hình nhao nhao dừng lại. Sau đó quát lên một tiếng lớn, gần như đồng thời điên cuồng vận chuyển thể nội chân nguyên chi lực, hai tay nâng lên đối cứng bàn tay lớn này. Ầm ầm, mặt đất hung hăng chấn động một cái. Tất cả mọi người nhìn thấy, Diệp Mộc cùng Diệp Hỏa hai người hai tay tiếp xúc đến cái kia to lớn trong suốt trường ấm về sau, thân thể đột nhiên chấn động, sau đó hai chân của bọn hắn như là đinh thép, hung hăng lâm vào trong lòng đất. Cùng lúc đó, trong miệng của bọn hắn càng là có một ngụm cực nóng máu tươi phun tới. Càng thậm chí hơn, hai tay của bọn hắn truyền ra một đạo gãy xương thanh âm, đồng thời ánh mắt cũng là tại thời khắc này đột nhiên đen lại. Bây giờ Tần Thiên đã bước vào hoàn mỹ kim đan cảnh đỉnh phong, hắn chỗ thúc dục cầm long thủ, uy lực so trước kia cường đại đâu chỉ gấp 10. Bất quá hắn hay là lưu thủ, bởi vì nếu là hắn toàn lực thôi động cầm long thủ, cái kia trường ấm cũng không phải là hơi mờ, mà là bày biện ra một loại như thực chất kim hoàng lưu ly, loại kia uy lực cầm long thủ sẽ trực tiếp đem bọn hắn kim đan cùng linh hồn đều cho nghiền thành mảnh vỡ. Dù vậy, vẻn vẹn dùng mấy thành lực lượng, yêu nguyên không phải hai người này có thể chống cự. Kết quả là, bọn hắn kim đan trong phút chốc ảm đạm tới cực điểm, kinh mạch trong cơ thể có vết rách, xương vỡ vụn, thương thế không nhẹ. Biến cố như vậy, cơ hồ tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Hàn Thanh Trúc bọn hắn chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt, chớp mắt về sau, đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần, Diệp Mộc cùng Diệp Hỏa thân hình của hai người liền trực tiếp sủi lơ xuống dưới. Chợt, một đạo thanh âm nhàn nhạt cũng là vang lên theo. Hai người này, liền giao cho các ngươi xử trí. Hàn Thanh Trúc nhìn xem cái kia hai cái đã hôn mê Diệp gia trưởng lão, dù là tính cách của nàng lãnh đạm, giờ phút này cũng là nhìn không được hít vào ngụm khí lạnh. Cái này, Tần Thiên vậy mà một bàn tay, liền trực tiếp đem hai cái hữu khuyết kim đan cường giả bắt lại, thực lực thế này, phóng nhãn bọn hắn Hàn gia chỉ sợ cũng là lác đác không có mấy. Lập tức, nàng nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, lại một lần nữa phát sinh lặng lẽ biến hóa. Đối với Tần Thiên thực lực, nàng lại một lần nữa đổi mới mình nhận biết. Người trẻ tuổi này, so với nàng tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn rất rất nhiều. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 616. Hàn Thanh Trúc thỉnh cầu. Hàn Thanh Trúc đối với kết quả của cuộc chiến đấu này cảm thấy chấn kinh. Hàn Triệt đám người càng là mở to hai mắt nhìn, miệng há lớn đều nhanh có thể bỏ vào một quả trứng gà. Cái kia Diệp gia hai cái lão già cứ như vậy tùy tiện bị giải quyết hết rồi. Bọn hắn sẽ còn coi là Tần Thiên xuất thủ, muốn cùng đối phương đại chiến một trận. Lại không nghĩ rằng, vẻn vẹn hai chiêu, Diệp gia hai cái trưởng lão cứ như vậy bị bắt, không rõ sống chết. Đây là cỡ nào thực lực? Lần này, bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt triệt để thay đổi trở nên có chút kính sợ. Tại tu chân giới, mặc kệ ở chỗ nào kẻ yếu kính sợ cường giả, đây là chân lý. Mặc dù Tần Thiên những ngày này cùng bọn hắn cùng một chỗ ở chung không ít, mà bọn hắn đối đãi Tần Thiên cũng rất tùy ý, nhưng đó là bọn hắn không biết Tần Thiên thực lực tình huống dưới. Hiện tại biết Tần Thiên thực lực vậy mà như thế kinh khủng, bọn hắn theo bản năng liền sẽ sinh ra tâm tình như vậy. Đối với cái này, Tần Thiên cũng cảm nhận được trong lòng của hắn rất là bất đắc dĩ, nhưng là không có cách nào. Những cái kia cái khác Diệp gia người, bọn hắn nhìn thấy nhà mình hai cái trưởng lão, dễ dàng như vậy liền bị đối phương cầm xuống, nhao nhao dọa đến muốn chết, sau đó tốc độ càng nhanh, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Đối với những tôm tép này, Tần Thiên căn bản cũng không có để ý, mặc cho bọn hắn chạy trốn rời đi. Rất nhanh. Hàn Triệt đám người đem Diệp ra hai cái này không may lão ra hỏa trói lại, nhét vào một chiếc xe trong mái hiên mặt, sau đó đổi xe lại một lần nữa lên đường. Bất quá Tần Thiên chưa có trở lại toa xe của mình. Bởi vì hắn bị Hàn Thanh Trúc mời được trong buồng xe của nàng mặt đi. Đối với cái này, Hàn Triệt đám người hâm mộ muốn chết, nhưng là bọn hắn cũng không có nói cái gì, đương nhiên cũng không có tư cách nói cái gì. Lúc này, toa xe bên trong, mùi thơm vần quanh. Cái thùng xe này cùng Tần Thiên ngây ngô lấy cái kia hoàn toàn khác biệt. Cái thùng xe này trải qua đơn giản trang trí, có thể nhìn thấy xe trong vách treo không ít màu hồng phấn trang sức. Loại này sắc điệu cũng không phải là Tần Thiên yêu thích mà là cùng một cái nữ hài tử nhà tiểu khuê phòng đồng dạng. Tần Thiên rất khó tưởng tượng, ngày bình thường lạnh lùng Hàn Thanh Trúc, thế mà còn có dạng này nữ nhi ra một mặt. Rất hiển nhiên buồng xe này, Hàn Thanh Trúc hẳn không có mời qua bất kỳ nam nhân nào đi lên qua. Nàng gương mặt xinh đẹp phía trên, mang theo một vòng hồng nhuận, đặc biệt là cái kia vành tai đỏ rực, rất là đáng yêu. Lên xe toa về sau, Tần Thiên ngồi nghiêm chỉnh, có vẻ hơi mất tự nhiên. Đối diện với hắn, Hàn Thanh Trúc đã ngâm một bình trà thủy, nàng rót một chén, có chút lảng quảng đem chén trà đẩy lên Tần Thiên trước mặt. Nhìn bộ dạng này, rất hiển nhiên nàng cơ hồ không có làm qua loại này chăm sóc người Việt. Tần Thiên có chút hăng hái mà nhìn xem Hàn Thanh Trúc, đối phương lãnh đạm như vậy tính cách, nghe nói đối nam nhân xưa nay không giả vu sắc, lúc này vậy mà đem mình mời được trong buồng xe của nàng mặt, không cần đoán Tần Thiên liền biết nàng mục đích là cái gì. Bị Tần Thiên ánh mắt như vậy nhìn xem, Hàn Thanh Trúc phi thường không được tự nhiên. Trong lòng của nàng hiếm thấy có chút khẩn trương, trên thực tế nàng đích xác không có dạng này cùng một cái nam nhân đơn độc ở chung một chỗ. Đặc biệt là bị Tần Thiên ánh mắt như vậy nhìn xem, để nàng càng là toàn thân trên dưới như là có vô số con kiến đang bò. Thời gian dần trôi qua, thế là nàng xấu hổ. Nhìn thấy Hàn Thanh Trúc dáng vẻ, Tần Thiên trong lòng âm thầm buồn cười, hắn cuối cùng dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, nhẹ giọng nói ra. Tốt, đại tiểu thư, ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Gọi ta Thanh Trúc đi, cái này âm thanh đại tiểu thư, ta có thể là không đảm đương nổi. Hàn Thanh Trúc nhìn thoáng qua Tần Thiên, nhẹ giọng nói ra. Không nghĩ tới lúc đầu tùy tiện tại Đại Mạc nhặt được một cái kẻ sắp chết, lại là một vị ẩn tàng sâu như vậy cường giả, bất kể như thế nào, đoạn đường này mà đến hai lần cứu giúp, Thanh Trúc ở chỗ này trước cảm ơn qua. Không có gì. Tần Thiên khoát tay áo, cười nói ra. Nếu là không có các ngươi lúc ấy đã cứu ta, không chừng ta hiện tại liền bị yêu lang ăn hết, xuất thủ cứu giúp là hẳn là, cho nên lớn nhỏ. Ngươi cũng không cần là loại chuyện này suy nghĩ nhiều như vậy, ta cũng không có đồ các ngươi cái gì hồi báo. Hàn Thanh Trúc hé miệng cười một tiếng, ngày bình thường luôn luôn trên mặt lạnh lùng, giờ phút này vậy mà hiếm thấy lộ ra một vòng động lòng người tiếu dung. Nàng chần chờ một chút, nhẹ giọng nói ra. Cái kia, chờ đến Thiên Hoàng Thành, ngươi liền muốn rời khỏi sao? Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là dạng này. Hắn đi vào tu chân giới, gây nên chính là thu hoạch được thực lực cường đại tốt nhất có thể tại thời gian ngắn nhất trở lại tiên tôn cảnh giới. Cái này vô cực đại thế giới bắc hoang chỗ tài nguyên căn bản không đủ để trèo chống hắn tương lai tu luyện, cho nên rời đi nơi này tiến về càng thêm màu mỡ chỗ là lựa chọn tốt nhất. Nghe nói như thế, Hàn Thanh Trúc trên mặt lập tức hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Nàng hai tay dâng chén trà, sau một lát, nàng nhìn xem Tần Thiên, lấy dũng khí nói ra. Ta nghĩ mời ngươi giúp một chuyện. Nàng không nói hỗ trợ cái gì, nhưng nghe đến lời này Tần Thiên tâm tư nhất chuyển, lập tức liền biết. Tần Thiên nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, chậm rãi nói ra. Ngươi nói, hẳn là Thiên Hoàng Thành Diệp gia cùng các ngươi Hàn gia sự tình. Hàn Thanh Trúc khẽ cắn môi đỏ, khẽ gật đầu một cái. Thấy thế, Tần Thiên cười khổ lắc đầu. Tìm ta hỗ trợ, ngươi cũng quá coi trọng ta. Như các ngươi nói, Diệp gia bây giờ có được một vị có lẽ đã siêu việt âm dương cảnh hóa thần cảnh cường giả tồn tại, bằng vào ta một người lực lượng, ngươi cho là ta có thể giúp gấp cái gì đâu. Mặc dù Tần Thiên là một cái có ăn tất báo, có thù tất báo người, cái này Hàn gia là cứu được hắn không giả, nhưng dọc theo con đường này hai lần xuất thủ, ấm lý tới nói cũng coi là triệt tiêu cái này ăn cứu mạng. Mà lại nếu như nhúng tay vào đi hai nhà này bên trong, nhất định liền triệt để đắc tội cái kia Diệp gia. Đến lúc đó, chân chính hóa thần cảnh cường giả xuất thủ, tuy nói Tần Thiên cũng không phải phi thường e ngại, nhưng là, hắn phải vận dụng bên trong thời không chi đỉnh trận pháp, hao tổn tuổi thọ của mình mới có thể cùng chi chống lại. Tổn thất như vậy, tại Tần Thiên mà nói phi thường thua thiệt. Nghe vậy, Hàn Thanh Trúc lắc đầu liên tục. Nàng nói ra. Ta muốn ngươi giúp một tay, không phải cho ngươi đi cùng Diệp gia cường giả chiến đấu. Tần Thiên liền hiếu kỳ hỏi. Nếu không phải, vậy ngươi muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Hàn Thanh Trúc ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tần Thiên, nói ra. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là sẽ luyện chế đan dược. Ây! Tần Thiên không nghĩ tới nàng hỏi cái này, chần chờ một chút, nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn ở kiếp trước cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian tại luyện chế đan dược phía trên, nhưng đối với một chút bình thường linh đan, hắn hay là tùy tiện có thể luyện chế ra tới. Được. Tuy nhiên, nếu như hắn khôi phục lại tiên tôn cảnh giới, cho dù là tiên đan, hắn cũng có thể luyện chế ra tới. Bởi vì đến cảnh giới kia, bất kỳ cái gì một cái tiên tôn đều là toàn năng, biết luyện chế đan dược, biết luyện chế tiên khí, biết bố trí siêu cấp đại trận vân vân. Nhìn thấy Tần Thiên gật đầu, Hàn Thanh Trúc vội vàng nói. Tại Thiên Hoàng Thành, một tên có thể luyện chế đan dược luyện đan sư, cho dù là Diệp gia cũng sẽ không dễ dàng đắc tội, cho nên, nếu như ngươi chịu hỗ trợ, chúng ta Hàn gia nhất định có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 617. Tặng cho đan dược. Nghe nói như thế, Tần Thiên nghĩ nghĩ, nhíu mày hỏi. Như thế nói đến bên trong Thiên Hoàng Thành, ngoại trừ dược tề sư bên ngoài, liền không có khác luyện đan sư. Tại tu chân giới, mặc dù cao cấp luyện đan sư rất thưa thớt, nhưng là bình thường luyện đan sư hẳn là không ít. Bởi vì trở thành luyện đan sư cũng không khó, chỉ cần tinh thần lực đạt tới thần niệm tình trạng, đồng thời có được hỏa thuộc tính chân nguyên chi lực liền có thể làm được. Hàn Thanh Trúc lập tức nở nụ cười khổ. Nàng thở dài, nói ra. Ngươi cũng nhìn thấy, cái này Bắc Hoang chi địa mặc dù rất lớn, nhưng là tài nguyên phi thường cằn cỗi, bình thường luyện đan sư cũng không nguyện ý lưu tại loại địa phương này. Trên thực tế trong Thiên Hoàng Thành có luyện đan sư. Nhưng, những người kia lại thế nào khả năng là ta Diệp gia sử dụng đâu? Bọn hắn hoặc là độc lai độc vãng, sẽ không ở Thiên Hoàng Thành ngốc thời gian quá dài, hoặc là liền bị phủ thành chủ lưu ra hoặc là Diệp gia chiêu mộ đi. Ta Diệp gia cùng bọn hắn hai gia tộc kia cùng so sánh, vô luận là thực lực hay là nội tình cũng không thể so sánh. Nghe đến đó, Tần Thiên lập tức minh bạch. Nói cho cùng, hay là Hàn gia nội tình quá mỏng, cấp không nổi quá nhiều tài nguyên đi mời chào luyện đan sư. Đến mức Diệp gia cùng Lưu gia chiêu mộ được luyện đan sư, sau đó trong gia tộc thành viên bằng vào luyện đan sư luyện chế ra tới đan dược thực lực càng ngày càng mạnh, mà Diệp gia thì là càng ngày càng yếu. Cứ như vậy, một vị lợi hại luyện đan sư đích thật là có thể đưa đến tác dụng lớn vô cùng. Dù sao tu sĩ muốn tăng lên thực lực, đơn thuần bằng vào thiên địa linh khí là vạn vạn không đủ. Bởi như vậy, luyện đan sư địa vị cũng liền bày ra. Tần Thiên biết, Diệp gia không có luyện đan sư, nhưng lại có dược tề sư, nhưng dược tề sư không có gì chứng dùng, bọn hắn sẽ chỉ phối trí một chút cấp thấp dược tề, dùng để chữa thương cùng khôi phục một chút chân nguyên chi lực mà thôi. Dùng để tăng thực lực lên đột phá bình cảnh cao cấp đan dược, dược tề sư cũng liền không thể ra sức. Nhìn xem Hàn Thanh Trúc cái kia chờ mong vô cùng dáng vẻ, cùng cái kia trong mắt khẩn cầu cùng vội vàng, Tần Thiên không khỏi cười khổ không thôi. Cái này phiền phức thật sự chính là để cho người ta có chút đau đầu. Xin ngươi nhất định phải suy nghĩ thật kỹ thỉnh cầu của ta, nếu như ngươi có thể giúp ta Hàn gia vượt qua lần này nan quan, Hàn gia tất nhiên sẽ cho ngươi đầy đủ phong phú thù lao. Nói đến đây, Hàn Thanh Trúc dừng một chút. Nàng cắn răng, đôi mắt đẹp như nước nhìn Tần Thiên một chút, nói ra. Nếu như ngươi còn cảm thấy không hài lòng, ta cam nguyện trở thành ngươi thị thiếp. Nói xong, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên, xông lên một vòng hồng nhuận động lòng người hết sức. Tần Thiên lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này Hàn Thanh Trúc luôn luôn lạnh lùng, vậy mà lại nói lời như vậy. Tần Thiên sờ lên cái mũi. Xem ra tầm quan trọng của mình thật sự chính là bị mình đánh giá thấp đây. Cái kia, hay là từ bỏ, ta đã quen thuộc một người, bên người đi theo một cái, thật sự chính là có chút không quen, ăn chuyện này ta sẽ cân nhắc, trước như vậy đi. Tần Thiên nói xong, vội vàng xoay người, rèm xe vén lên liền đi ra ngoài. Đối với hắn mà nói, dù là đối mặt một trận chiến đấu gian khổ, hắn cũng không nguyện ý cùng một nữ tử đi thảo luận như vậy để. Nhìn xem Tần Thiên chật vật thoát ra toa xe, Hàn Thanh Trúc cũng là hơi sững sờ. Sau một lát, nàng liền không khỏi có chút mỉm cười. Từ nhìn thấy Tần Thiên lần đầu tiên về sau, nàng liền từ chưa thấy qua cái này thâm bất khả trắc tuổi trẻ nam nhân từng có dạng này quýnh dạng. Không nghĩ tới một câu nói của nàng, lại là như vậy phản ứng, khi thật thú vị cực kỳ. Người này ngược lại là cũng không tệ lắm, bất quá cũng có thể nhìn ra hắn là loại kia không thích phiền phức người, ai cái này Diệp gia cùng Lưu gia nổi tình sâu, thế lực lớn, đem hắn lôi kéo tiến đến, có lẽ với hắn mà nói cũng là một loại phiền phức, chuyện này ngược lại là ta có chút lỗ mãng. Sau một hồi lâu, Hàn Thanh Trúc nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, nỉ non nói. Tần Thiên từ Hàn Thanh Trúc toa xe xuống tới về sau, Hàn Triệt bọn người một mặt hâm mộ nhìn xem hắn. Nếu là bình thường thời điểm, Hàn Triệt bọn hắn đã sớm chen chúc đi lên nói với Tần Thiên cười. Nhưng bây giờ Hàn Triệt bọn hắn không dám. Bởi vì Tần Thiên trước đó bày ra thực lực, để bọn hắn đối Tần Thiên đã có một loại kính ý cảm xúc. Đối với cái này Tần Thiên rất là bất đắc dĩ, nhưng hắn không nói thêm gì, cuối cùng tại Hàn Triệt bọn hắn ánh mắt kính sợ phía dưới bước lên hắn chiếc xe kia toa. Bất quá cũng may cái này quãng đường còn lại trình đã không nhiều lắm, đang đến gần đang lúc hoàng hôn, đội xe ngay phía trước nơi không xa, một tòa thành thị hình dáng, rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên Hoàng Thành đến. Nhìn thấy cách này một tòa thành trì, toàn bộ đội xe người đều là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì đến nơi này mang ý nghĩa bọn hắn chân chính an toàn. Tần Thiên từ trong xe ra. Hắn chắp hai tay sau lưng đi về phía trước, cuối cùng cùng Hàn Triệt đồng hành. Nhìn thấy Tần Thiên đi tới, Hàn Triệt vội vàng muôn ôm quyền. Nhưng hắn động tác còn chưa kịp làm được, cũng cảm giác được một cỗ nhu hòa lực lượng đem hắn thân thể chống đỡ. Chợt một đạo bất đắc dĩ thanh âm truyền đến. Hàn Triệt đại ca, ngươi cũng không cần cùng ta khách khí như vậy, ta cái mạng này là ngươi cứu, hay là như trước vậy đi. Nghe vậy, Hàn Triệt cùng Hàn Phi hai người hai mặt nhìn nhau. Giống như trước kia. Vấn đề là bọn hắn làm không được. Ngài quá khách khí, lấy thực lực của ngài trên thực tế cho dù không có chúng ta cũng là biết bình an vô sự. Hàn Phi chần chờ một chút, nói. Bất quá hắn cùng Hàn Triệt trong mắt, vẫn như cũ có khó mà che giấu kính sợ. Đối với cái này Tần Thiên rất là bất đắc dĩ, hắn trầm ngâm một lát, sau đó cong ngón búng ra, hai cái nho nhỏ bình ngọc, không để lại dấu vết địa rơi vào Hàn Triệt cùng Hàn Phi trên tay. Những đan dược này các ngươi cất kỹ, ở một mức độ nào đó, có lẽ bọn chúng có thể giúp các ngươi đột phá cảnh giới. Tần Thiên nhẹ nói. Hàn Triệt cùng Hàn Phi hai người cúi đầu nhìn một chút riêng phần mình bình ngọc trong tay, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Bọn hắn tinh thần lực đã cảm nhận được. Trong tay mình cầm trong bình ngọc chứa lại là nguyên anh đan. Mà lại riêng phần mình 10 cái. Bọn hắn mặc dù tại Bắc Hoang loại này tài nguyên cằn cỗi địa phương, nhưng là đối với nguyên anh đan bọn hắn hay là thấy qua. Biết đây mới thực là linh đan, so bảo đan còn cao cấp hơn đan dược, cho dù là Diệp gia cùng Hàn gia, loại đan dược này đều là cực kỳ hiếm có. Mà lại lấy bọn hắn thân là hộ vệ thân phận, tài lực có hạn, gần như không có khả năng mua được dạng này một bình linh đan. Cái này, Tần Thiên huyên đệ, phần lễ vật này quá quý giá. Hàn Triệt rất là kích động, ánh mắt của hắn đều có chút đỏ lên, run rẩy thanh âm nói. Hàn Phi đồng dạng cũng là như thế. Có thể nói, dạng này một bình đan dược tại tu chân giới cái khác tài nguyên phong phú địa phương cực kỳ phổ biến, nhưng đối với bọn hắn tới nói có thể có được thật như giống như nằm mơ. Đương nhiên, dạng này đan dược đối với Tần Thiên tới nói cũng không tính cái gì. Bởi vì hắn còn có hơn 900 mai dạng này đan dược. Đồng thời, chỉ cần cho hắn đầy đủ tài liệu luyện đan cao cấp hơn đan dược hắn đều có thể luyện chế ra đến. Thu đi, loại đan dược này mặc dù không tệ, nhưng đối ta mà nói cũng không tính cái gì. Tần Thiên vô tình nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 618. Lưu lại nhìn xem. Nghe vậy, Hàn Triệt cùng Hàn Phi lần nữa liếc nhau, sau đó nghĩ đến trước mắt vị này chính là một vị chân chính lợi hại tồn tại. Đồng thời đối phương có thể tại trong vòng vài ngày từ loại kia trạng thái trọng thương khôi phục như lúc ban đầu, chắc là chân chính đại nhân vật, mới sẽ không để ý dạng này linh đan. Cái kia, Tần Thiên huyên đệ, ngươi có phải hay không muốn rời đi? Hàn Triệt hai người đem đan dược cẩn thận cất kỹ về sau, sau đó nghĩ tới điều gì đột nhiên hỏi. Tần Thiên trầm mặt một chút, không biết muốn làm sao trả lời. Ha ha, Tần Thiên huyên đệ, cái này không có cái gì, ngươi cùng Hàn gia vốn là không có giao tình gì, mà lại dọc theo con đường này ngươi còn ra tay đã cứu chúng ta hai lần, coi như trả nhân tình cũng đã sớm trả sạch, Diệp gia cùng Lưu gia thế lực khổng lồ, ngươi cũng không nên liên lụy đến chuyện này bên trong tới. Thấy thế, Hàn Triệt chất phác cười một tiếng, nói. Hàn Phi đồng dạng gật đầu, biểu thị đồng ý. Tần Thiên khe khẽ thở dài. Trên thực tế, thật sự là hắn là có muốn lập tức rời đi nơi này suy nghĩ. Lý trí nói cho hắn biết hẳn là làm như thế, nhưng nghĩ đến Hàn Thanh Trúc trước đó nhìn xem mình cái chủng loại kia khẩn cầu ánh mắt, cùng nghĩ đến Hàn gia tình cảnh, hắn làm sao cũng nói không xuất từ mình muốn rời khỏi. Cộc cộc cộc. Lúc này, xa xa cửa thành bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Đồng thời cấp tốc hướng phía Tần Thiên bọn hắn vị trí chạy như bay đến. Nhìn thấy động tĩnh này, Hàn Triệt đám người nhất thời tâm thần căng cứng. Bọn hắn vô ý thức lấy là địch người lại tới. Thế là nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay, bất quá sau một lát, mắt sắc người lại thấy rõ ràng, vội vàng ngạc nhiên hô. Là người của chúng ta đến rồi. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời tâm thần buông lỏng, nhao nhao ngưng thần nhìn lại. Tiếng vó ngựa nhanh chóng, rất nhanh tại đội xe trước mặt ngừng lại. Chợt, một thân ảnh từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Những người này bên trong đại đa số người mặc cùng Hàn Triệt đám người, đồng thời ngực đồ án cũng giống như vậy, rất hiển nhiên đều là đến từ Hàn gia hộ vệ. Khác biệt duy nhất chính là cái này dẫn đầu từ trên lưng ngựa nhảy xuống người. Đây là một người trẻ tuổi. Nhìn niên kỷ, hẳn là tại hai mươi mấy tuổi, một thân trang phục tướng mạo không tính là tuấn lãng, nhưng cũng nén lòng mà nhìn. Tinh thần của hắn diện mạo rất tốt, dáng người thẳng tắp, nhìn qua khí vũ hiên ngang, bất quá Hàn Triệt bọn hắn nhìn thấy người này, lại là lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một vòng mịt mờ chán ghét. Tại tiếng vó ngựa vang lên thời điểm, Hàn Thanh Trúc cũng xốc lên màn xe, từ trong xe đi ra. Đôi mắt đẹp của nàng đầu tiên nhìn về phía đội xe Tần Thiên trên thân, bất quá Tần Thiên giờ phút này đang cùng Hàn Triệt cùng Hàn Phi nói chuyện phiếm, phảng phất không có phát giác được ánh mắt của nàng. Đối với cái này, Hàn Thanh Trúc cũng chỉ có thể không cam lòng cắn răng, sau đó nhìn về phía cái kia từ trên ngựa xuống tới trang phục nam tử, chân mày hơi nhíu lại. Rất hiển nhiên, cái này đến từ Hàn gia thanh niên, Hàn Thanh Trúc đối cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Thanh Trúc, ngươi không sao chứ? Trang phục nam tử nhìn xem Hàn Thanh Trúc ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng ái mộ, hắn một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Đang nói chuyện đồng thời, hắn bước nhanh về phía trước, cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn đối Hàn Thanh Trúc ý nghĩ. Ta không sao. Hàn Thanh Trúc khe khẽ lắc đầu, nàng đang muốn tiếp tục nói chuyện, lúc này, khóe mắt chợt thấy Tần Thiên ngay tại bước chân chuẩn bị rời đi đổi xe. Không khỏi trong lòng căng thẳng quát. Dừng lại. Nhìn thấy Hàn Thanh Trúc ánh mắt nhìn tới, Tần Thiên chỉ có thể dừng bước lại, trên mặt rất là bất đắc dĩ. Hàn Thanh Trúc chăm chú nhìn Tần Thiên nửa ngày, sau một lát, ánh mắt của nàng lập tức tràn đầy ảm đạm chi sắc, nhẹ giọng nói ra. Là ta tùy hứng, ngươi nếu là muốn đi, liền mời liền đi, nơi này trên đường đi nhận được ngươi chiếu cố, hy vọng về sau có cơ hội lại gặp nhau. Nàng nói, nhìn xem Tần Thiên ánh mắt tràn đầy u oán cùng không bỏ. Không biết còn tưởng rằng Tần Thiên là một cái bạc tình lang đây. Hàn Triệt cùng Hàn Phi đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhà mình đại tiểu thư đối một cái nam nhân lộ ra dạng này tiểu nữ nhi nhà biểu lộ. thật là quá hiếm thấy. Tần Thiên trong lòng ngoại trừ cười khổ hay là cười khổ. Cái này có biện pháp nào đâu. Lúc này hắn nếu là còn kiên trì rời đi, chỉ sợ cũng muốn thật bị người khinh bỉ đây. Bất đắc dĩ, Tần Thiên đành phải giang tay ra, nói ra. Tốt a, vậy ta liền lưu lại xem một chút đi, bất quá ngươi cũng không cần đối ta ôm quá nhiều kỳ vọng. Thật, nghe nói như thế, Hàn Thanh Trúc đôi mắt đẹp bên trong, lập tức lóe ra nồng đậm kinh hỉ. Nàng kỳ vọng nhất sự tình thật phát sinh, gia hỏa này thật đáp ứng lưu lại. Trực giác nói cho nàng, người trẻ tuổi này đáp ứng lưu lại, lần này Hàn gia tình cảnh sẽ thật to khác biệt. Nàng biết đối phương nhất định sẽ giúp lớn vô cùng bận biểu, nàng tin tưởng người trẻ tuổi này có thể sáng tạo một chút để trong gia tộc những cái kia người đời trước lau mắt mà nhìn kỳ tích. Thật, Tần Thiên chỉ có thể nhẹ gật đầu. Nhìn xem chương này bởi vì mừng rỡ mà có vẻ hơi vũ mị dung nhan, Tần Thiên trong lòng lần nữa phát ra cười khổ một tiếng. Ăn tình thứ này thật sự chính là nặng như Thái Sơn. Vừa rồi đến cái kia trang phục thanh niên thấy cảnh này ánh mắt lập tức hơi híp, hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt liền rất là bất thiện. Trong mắt hắn, Hàn Thanh Trúc là chưa hề đối nam nhân không giả vô sắc nữ nhân, dù là đối với hắn cũng là luôn luôn đạm mạc. Có thể là, nàng vừa rồi vậy mà đối cái này so với mình còn trẻ nam nhân nhiệt tình như vậy, cái này không khỏi để trong lòng của hắn phi thường không thoải mái, ghen ghét không thôi. Thanh Trúc, người kia là ai? Ta giống như chưa từng gặp qua hắn, hắn là chúng ta Hàn gia hộ vệ sao? Trang phục thanh niên nhìn về phía Tần Thiên, cười hỏi, lời nói kia bên trong, lộ ra một loại đối hộ vệ loại thân phận này người, hiện ra một loại nồng đậm khinh thường. Nghe nói như thế, Hàn Triệt đám người không khỏi có chút nắm chặt nắm đấm. Cho thấy trong lòng bọn họ thời khắc này phẫn nộ cảm xúc. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, bởi vì cái này trang phục thanh niên tại Hàn gia địa vị cao hơn bọn họ nhiều lắm. Bọn hắn nếu là dám can đảm lên tiếng kia là tự tìm phiền phức mà thôi. Hàn Lập, ta cảnh cáo ngươi đối ta khách nhân thả tôn trọng một điểm, hắn không phải hộ vệ, mà là ta mời tới khách quý. Lần sau ngươi nếu là còn như vậy nói lung tung, đừng trách ta trở mặt. Hàn Thanh Trúc nghe được hắn, gương mặt xinh đẹp phía trên, lập tức tràn ngập băng lãnh, nàng bỗng nhiên quay người, lạnh lùng nhìn xem cái kia Hàn Lập, lạnh lùng quát lớn. Bị Hàn Thanh Trúc trước mặt nhiều người như vậy quát lớn, Hàn Lập sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cảm thấy mình mặt mũi có chút nhìn không được rồi, nhưng là hắn không tốt đối Hàn Thanh Trúc nổi giận, đành phải gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, cười lạnh nói. Khách quý, muốn trở thành chúng ta Hàn gia khách quý, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có tư cách. Thanh Trúc, mặc dù ngươi là trong nhà đại tiểu thư, nhưng là cũng không thể tùy ý đem ngoại nhân hướng trong nhà lính. Hắn thấy Tần Thiên quá mức trẻ, loại người tuổi trẻ này có tư cách gì trở thành Hàn gia khách quý. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 619. Tiến vào Thiên Hoàng Thành. Phải biết, muốn trở thành Hàn gia khách quý, tối thiểu nhất đều muốn có được thực đan cảnh trở lên thực lực tu vi. Hắn cho rằng cái này so với mình tuổi trẻ, so với mình thanh niên tuấn lãng, tối đa cũng là nguyên cương cảnh hoặc là hư đan cảnh thực lực mà thôi, căn bản cũng không bị hắn để vào mắt. Đối với cái này, Hàn Thanh Trúc cũng không tức giận. Nàng chỉ là khẽ cười một tiếng, sau đó ngọc thủ vung lên. Lập tức, Hàn Triệt cùng Hàn Phi thấy thế, lập tức đi qua, từ một cái toa xe phía trên, đem hai người khiêng ra, sau đó nhét vào Hàn Lập trước mặt. Hắn có thể đem Diệp gia hai vị này trưởng lão bắt sống, ngươi nói, hắn có tư cách sao? Hàn Lập tập trung nhìn vào. Sau đó liền thấy nằm trên đất hai cái đã hôn mê tóc tai bù xù lão giả. Đợi đến hắn thấy rõ ràng hai cái này dáng vẻ của lão giả về sau, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bởi vì hắn nhận ra, hai cái này lão giả không phải liền là Hàn gia Diệp Mộc cùng Diệp Hỏa hai cái trưởng lão sao? Hai cái này Diệp gia trưởng lão tại Thiên Hoàng Thành danh khí cũng là tương đương vang dội. Bởi vì bọn họ là hàng thật giá thật kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, mà lại ngưng tụ ra kim đan phẩm chất, so bình thường cao hơn hữu khuyết kim đan. Hai người liên thủ cho dù là vô hà kim đan đều không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng là hai cái này trưởng lão, vậy mà liền bị bắt rồi. Mà lại Hàn Thanh Trúc mới vừa nói, hai cái này trưởng lão, vẫn là bị người trẻ tuổi này cầm xuống. Cái này sao có thể? Trên mặt của hắn tràn đầy chấn kinh chi sắc, nhìn xem Hàn Thanh Trúc thất thanh nói. Bọn hắn làm sao lại bị cầm xuống? Hàn Thanh Trúc nhàn nhạt nói ra. Ở phía sau trong rừng tây, bọn hắn dẫn đầu Diệp gia người muốn đem ta bắt đi, liền bị bắt rồi. Cái này, đây quả thật là hắn đem hai cái này Diệp gia trưởng lão bắt sống. Hắn không dám tin chỉ vào Tần Thiên, hỏi. Nếu như là thực sự, vậy thì có chút không dám tin. Hàn Lập nhìn xem Tần Thiên, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hoài nghi. Trên thực tế, cái này Hàn Lập cũng là một cái kim đan cường giả. Mà lại, hắn ngưng tụ ra kim đan, lại là bình thường nhất kim đan, thực lực so Hàn Thanh Trúc đều muốn yếu, cho nên hắn biết rõ cái này Diệp gia hai cái trưởng lão thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Có thể nói, tại toàn bộ bên trong Hàn gia có thể đem hai người bọn họ bắt sống, không cao hơn năm người. Chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi này thực lực mạnh mẽ đến loại trình độ kia? Không phải đâu. Ngươi nghĩ rằng chúng ta những người này có thể làm được. Hàn Thanh Trúc hiển nhiên đối cái này Hàn Lập không quá ra thích, bởi vậy nói chuyện không có chút nào khách khí. Hàn Lập lập tức không phản đối, sắc mặt của hắn liên tục biến ảo, mặc dù hắn vẫn là không dám tin tưởng, nhưng là chất vấn lời nói, làm thế nào đều cũng không nói ra được. Bởi vì sự thật liền bày ở trước mắt. Hắn đè xuống trong lòng nồng đậm ven vét, cũng không dám đối Tần Thiên lại có không chút nào kính. Nếu là đối phương thật có được thực lực như vậy, hắn đối Tần Thiên bất kính kia là phải bị gia tộc trưởng lão trừng phạt. Mặc dù phụ thân của hắn là trong nhà một cách một trưởng lão, nhưng là địa vị của hắn cùng Hàn Thanh Trúc so sánh liền chênh lệch hơi lớn. Rất xin lỗi, mới vừa rồi là ta lỗ mãng. Hàn Lập mặc dù trong lòng rất là khó chịu, nhưng là hắn mặt ngoài công việc vẫn được, tối thiểu nhìn không ra cái gì không ổn. Hắn rất có phong độ đối Tần Thiên xin lỗi, sau đó ánh mắt lại rơi vào Hàn Thanh Trúc trên thân, nói ra. Thanh Trúc, chúng ta đi thôi, gia chủ bọn hắn rất lo lắng ngươi. Hàn Thanh Trúc nghĩ đến phụ thân, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng nhu hòa thần sắc. Nàng nhẹ gật đầu, lại để cho Hàn Triệt bọn hắn đem Diệp gia hai cái này trưởng lão ném vào toa xe, cuối cùng mới nhìn hướng Tần Thiên, ôn nhu nói ra. Tần đại ca, chúng ta đi thôi, đợi lát nữa ta giới thiệu cho ngươi một chút phụ thân của ta bọn hắn. Hiện tại Tần Thiên từ khi bước vào Hoàn Mỹ Kim Đan về sau, hắn toàn bộ dáng người thân cao cùng dung mạo đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia Tần Thiên xem ra trên thân còn có một số non nớt, nhưng là hắn hiện tại nhìn, dáng người thẳng tắp tuấn lãng vô cùng, đồng thời ánh mắt kia bên trong thâm thúy tang thương để cho người ta căn bản là nhìn không ra hắn tuổi thật. Theo Hàn Thanh Trúc, Tần Thiên trẻ tuổi như vậy liền có được thực lực cường đại như vậy, hắn cho dù tuổi trẻ chắc hẳn tuổi thật cũng hẳn là lớn hơn mình mới đúng. Mà lại Tần Thiên hiện tại đáp ứng lưu lại trợ giúp Hàn gia, cái này khiến Hàn Thanh Trúc trong lòng vô cùng vui vẻ. Có lẽ là Tần Thiên cứu được hai người bọn họ lần nguyên nhân, lúc này Tần Thiên trong lòng của nàng đã không có chút nào cảnh giác. Nàng vô ý thức rất nguyện ý cùng Tần Thiên rút ngắn quan hệ, cho nên một tiếng này Tần đại ca nghe phi thường tự nhiên, không có chút nào làm ra vẻ. Ngay cả chính nàng đều không có ý thức được. Đối với Hàn Thanh Trúc xưng hô biến hóa, Tần Thiên tự nhiên là ý thức được, nhưng là hắn không có đi uốn nắn. Mặc dù một thế này tuổi của hắn không lớn, nhưng là ở kiếp trước tuổi của hắn, vậy liền lớn đi. Trở lên một thế tuổi tác ánh mắt đến xem, Hàn Thanh Trúc bọn hắn liền như là búp bê đồng dạng. Tần Thiên mặc dù có chút không quá nghĩ tham dự vào Hàn gia cùng Diệp gia còn có Lưu gia ở giữa, bất quá nhìn thấy Hàn Thanh Trúc trong mắt khẩn cầu về sau, hắn cũng chỉ đành thở dài, nhẹ giọng nói ra. Được thôi, vậy chúng ta đi. Nhìn thấy Tần Thiên gật đầu, Hàn Thanh Trúc trên mặt lần nữa lộ ra một vòng yên nhiên tiếu dung. Nàng lạnh lùng tựa hồ tại Tần Thiên trước mặt triệt để tan rã đồng dạng. Cái này khiến bên cạnh Hàn Lập thấy cảnh này lên cơn giận dữ. Nhiều năm như vậy, hắn hay là chưa từng có thấy qua Hàn Thanh Trúc đối một cái nam nhân nhiệt tình như vậy. Mà lại, nhất làm cho hắn cảm thấy cảnh giác, tự nhiên là Tần Thiên dáng vẻ phi thường trẻ tuổi, mà lại có được thực lực siêu cường. Những này mới là uy hiếp lớn nhất. Bất quá, hắn cũng không dám đem loại tâm tình này biểu hiện ra ngoài, bởi vậy chỉ có thể kéo ra một cái coi như miễn cưỡng mỉm cười, sau đó quay người, mang theo một bụng khó chịu tại phía trước dẫn đường. Đội xe hướng phía cửa thành đi đến. Sau đó, Hàn gia tại Thiên Hoàng thành địa vị liền nổi bật ra. Thủ thành những thủ vệ kia thấy là Hàn gia đội xe, ngay cả điều tra đều không có, trực tiếp liền cho đi. Đội xe sau khi vào thành, bên trong huyên náo tiếng người liền nhào tới trước mặt. Tần Thiên nhìn thấy, trong mắt không khỏi lộ ra hoài niệm thần sắc, điều này không khỏi làm hắn nhớ tới ở kiếp trước tại tu chân giới một ít chuyện. Cái này Thiên Hoàng thành quy mô, so với tu chân giới địa phương khác một chút cỡ lớn thành trì hay là có vẻ hơi nhỏ. Bất quá trong này, lại là có vẻ hơi phồn hoa. Tần Thiên tinh thần lực lan tràn ra, liền cảm nhận được tại cái này bên trong Thiên Hoàng thành to to nhỏ nhỏ phường thì có được mấy chục cái. Bên trong mua bán vũ khí, đại bộ phận đều là pháp khí, cũng có chuẩn linh khí, trong đó linh khí ba động, là ít càng thêm ít, về phần linh khí phía trên đạo khí, vậy liền không có. Mà dược vật loại hình đồ vật, đại bộ phận đều là một chút dược tề, cũng có một chút bảo đan, về phần linh đan phía trên dược vật đồng dạng không có. Trừ cái đó ra, chính là một chút luyện chế pháp khí pháp trận cùng dược vật một chút nguyên vật liệu, nhưng số lượng đồng dạng không nhiều. Từ những này cũng có thể thấy được đến cái này vô cực đại thế giới Bắc Hoang chi địa, đích thật là một cái tài nguyên phi thường cằn cỗi chỗ.